Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhuế là tam công chúa của Nam Việt Quốc, rất có thiên phú về âm luật. Một tay tì bà đàn tì bà lại càng diệu tuyệt. Lúc này nàng đang xây tay gảy dây. Tì bà nửa che mặt, khẽ khép chậm. Một đoạn, Lương Châu, bi thương đến cực điểm. Đôi mắt rũ xuống, nốt nhạc liên tục siết ảy ra. Thuần thục như vậy, hẳn là bắn qua không dưới 100 lần. Kỹ xảo cao siêu, một khúc kết thúc, giành được khắp hội trường cổ vũ. Tia, ên mặt Ngụy Nhuế cũng không còn thất vọng như lúc nãy. Tiểu công chúa này cuồng là cuồng, nhưng có tư bản cuồng. Nếu âm luật thắng Ly Quốc, đó chính là dùng chỗ am hiểu của người Ly Quốc, hung hăng đánh vào mặt người Ly Quốc. Thế nào? Một bài tì bà đạn của công chúa tất nhiên là diệu tuyệt. Có người khen ngợi, Nam Nhuế ngửa đầu, vẻ mặt ngạo khí, kính xin chỉ giáo. Ta xem nữ tê, ử hậu cung, nàng phẩm giai cao nhất. Không biết có thể mời vị nương nương này chỉ điểm một hai hay không? Ninh Hiên nhìn tiểu công chúa chỉ về phía ngón tay trắng nớt của mình. Tì bà, cô chỉ dạy sao? Tiểu công chúa, nữ nhi này của ta không học vô thuật là bao cỏ nổi danh. Nếu không đổi người đi. Ninh Thù đứng lên nói thẳng. Con gái hắn còn không biết sao. Nếu có thể đàn tì bà được, sẽ không trở thành một tên hoàn thành nổi tiếng xa nước. Ninh Hiên, ta cảm ơn người rất nhiều. Cha người ta đều nói như vậy. Nam Nhuế cũng không dây dưa. Vậy cô ấy, ngón tay Nam Nhuế đổi phương hướng chỉ thẳng vào Khương Yến Thư. Thật sự sẽ chọn người. Cô ấy không phải cũng là một cái bao cỏ chứ. Trong điện thật lâu không ai lên tiếng. Khương Yến Thư, các người đều không phản bác một chút sao? Chẳng lẽ trong hậu cung Ly Hoàng đều là chút cỏ bao nương nương? Nam Nhuế cười đến càn rỡ. Những phi tê, ở trong hậu cung Ly Uyên, cho dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám mạnh mẽ ra mặt. Bài đánh của công chúa Nam Việt vừa nghe, kỹ xảo cao siêu, các nàng rất khó áp đảo nàng một đầu. Nếu thắng chính là công thần, nếu thua chính là mất toàn bộ mặt mũi Nam Việt Nam. Ai cũng không đảm đương nổi. Công chúa điện hạ, tại hạ có thể thử một lần. Giọng nói trong vắng của nam nhân vang lên trong điện. Chỉ thấy Yến Vương bọn họ vừa ngồi xuống một lần nữa đứng dậy. Được, đi lấy tỷ bà cho Yến Vương. Ly Uyên phất tay. Hắn liền suy nghĩ triều đình to lớn như vậy thì không ai dám so sánh với tiểu nữ tê ở này. Hắn thiếu chút nữa muốn tự mình lên. Mọi người đều biết trong cung cất giấu không ít đàn cổ quý giá. Trong đó có một thanh tỷ bà. Lấy long hương bách làm đầu mối. Lấy đàn đàn làm khe hở. Có sợi vàng hồng văn. Nhíu thành hai phượng. Tham khảo Minh Hoàng tạp lục ở đây. Lạc thiên đê, ục gầy dây. Giai điệu sôi động, là, thập diện mai phục, nổi tiếng, sự thê thảm và hoàn chỉnh của tướng quân khi bị quân địch bao vây hiện ra trước mặt mọi người. Lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc thuận lợi lúc lại khó khăn, âm thanh không qua được có thể làm gì được không? Ngu hề nại như hà, chiến trường vô tình, tướng quân bất đắc dĩ, khúc kết, đại sảnh im lặng, thật lâu sau mọi người mới phản ứng lại. Bộc pê, hát ra tiếng vỗ tay. Nếu như nói Lam Nhuế là kỹ xảo cao siêu, vậy khúc nhạc của Lạc Thiên Đê, ục chính là rót vào tình cảm. Tạo hình linh hồn, làm cho người ta như lâm chiến trường. Đồng cảm, có mấy võ quan giàu cảm xúc lặng lẽ lau nước mắt. Khúc này chỉ nên có tia, ên trời. Nhân gian nào có thể nghe được mấy lần. Thắng bại đã được phân rõ ràng. Cách chương.